Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 218, Trảm Thiên Kiếm Chi Uy, góc truyện audio.com. Này mãng xà thân thể chỉ có 2-3 trượng dài, trưởng thành eo thô, mặt khác mãng xà loại yêu thú nhất giai trung phẩm thì có 4-5 trượng dài. Này mãng xà thân hình xem như xinh xắn, xích huyết vân vân mãng thiên phú pháp thuật vương đạo viễn có chút nhớ không rõ. Đại khái là hút máu cường hóa thân thể. Loại này không có cái gì cường hãn sát thương lực thiên phú pháp thuật. Lại chẳng qua là nhị giai trung phẩm yêu thú. Nếu không phải hắn không muốn bại lộ chính mình thực lực, 3-2 lần xuống liền giải quyết xong. Gia truyền pháp thuật không thể dùng. Siêu cường pháp thuật không thể dùng. Ngũ Long truy hồn tiên cũng không có thể dùng. Dùng linh phù quá lãng phí. Hắn chỉ dùng mặc kim kiếm cùng này mãng xà đối kháng. Xích huyết vân vân mãng thân thể cường độ vẫn là rất cao. Mặc kim kiếm như thế sắc bén. Một kiếm chém đi lên. Miệng vết thương vậy mà không đến nửa tấc sâu. Này miệng vết thương triệt để chọc giận nó. Chăm chú đuổi theo vương đạo viễn thân phía sau. Không sát vương đạo viễn thề không bỏ qua. Xà loại yêu thú còn có tốc độ cực nhanh. Nhưng mãng xà loại yêu thú đa số không lấy tốc độ tăng trưởng. Vương đạo viễn toàn lực thi triển thần hành thuật phía dưới. Xích huyết vân vân mãng căn bản cùng không thượng hắn. Mục đích của hắn là ngăn chặn này mãng xà. Tự nhiên sẽ không đem mãng xà ném quá xa. Mãng xà đi phía trước phốc. Hắn liền tăng nhanh tốc độ. Kéo ra khoảng cách lớn. Liền phóng chậm tốc độ. Trước sau cùng mãng xà bảo tồn hơn 10 trượng khoảng cách. Mãng xà muốn buông tha. Hắn liền quay đầu lại ném mấy cái kim đao thuật các loại pháp thuật. Đem chọc giận, xích huyết vân vân mãng hổn hển. Dùng tẫn toàn lực, lập tức nhảy lên ra hơn 20 trượng xa. Có thể đưa vương đạo viễn lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa đem vân yên độn cũng dùng ra tới. Hắn ổn định tâm thần. Trực tiếp dùng ra thổ độn thuật, trốn vào dưới mặt đất, dù sao chỉ cần ngăn chặn 20 tức thời gian, hiện tại thời gian đã qua được kém không nhiều lắm, mãng xà khoảng cách huyết long mộc đã có hơn 100 trượng khoảng cách, không cần lo lắng dư ba đánh tới huyết long mộc, mắt thấy muốn đem mịt mù tiểu nhân loại nuốt xuống bụng, kết quả người đột nhiên không thấy, lúc này... Vương đạo viễn chạy đến dưới mặt đất hơn 20 trượng chiều sâu. Cái này chiều sâu, thần thức so sánh mạnh trúc cơ tu sĩ. Còn có thể dùng thần thức phát hiện hắn. Đa số yêu thú thần thức, cũng xa xa không bằng cùng cấp nhân loại tu sĩ. Căn bản không cách nào phát hiện. Mãng xà cũng không có tại đừng trừ phát hiện vương đạo viễn khí tức. Dẫn đến dùng cái đuôi quật vương đạo viễn biến mất địa phương. Đem mặt đất thổ thạch cũng quật được bốn phía bắn tung tóe. Mặt đất bị đánh ra một cái hơn một trượng sâu hố. Vương đạo viễn trốn vào dưới mặt đất về sau. Lập tức hướng Chu Hiền bên kia bỏ chạy. Không thể hại người. Không thể không đề phòng người. Hắn không có lập tức phản hồi mặt đất. Mà là trước sau dùng thần thức quan sát đến Chu Hiền cùng xích huyết vân vân mãng. Phòng ngừa Chu Hiển đem này chuẩn bị 20 tức pháp thuật. Đánh tới hắn trên người. Cũng may, Chu Hiển cũng không có đối hắn xuất thủ. Mà là đem pháp thuật đánh hướng xích huyết vân vân mãng. Chỉ thấy hai tay của hắn bên trong. Ngưng tụ một đoàn đỏ vàng hai màu linh lực đoàn. Theo phía sau, hắn đem linh lực đoàn đánh hướng không trung. Linh lực đoàn trung phi ra từng khỏa mang theo hỏa diễm tảng đá. Tại hắn thần thức điều khiển dưới. Đánh hướng xích huyết vân vân mãng. Này mang theo hỏa diễm tảng đá. Tốc độ phi hành cực nhanh. Không kém hơn mậu thổ thần lôi. Xích huyết vân vân mãng lấy thân thể tăng trưởng. Tốc độ phương diện cũng không có cái gì điểm mạnh. Căn bản không cách nào tốc độ né tránh nhanh như vậy công kích. Khối thứ nhất mang theo hỏa diễm tảng đá. Trực tiếp nện vào xích huyết vân vân mãng trên người. Vương đạo viễn thần thức. Một mực chú ý đến một người một mãng xà. mang theo hỏa diễm phi thạch tự nhiên cũng ở đây dò xét chung. Này một viên tảng đá uy lực, có thể so được thượng hắn 3 khối mậu thổ thần lôi. Đương nhiên, nếu như Chu Hiền cùng hắn đang đối mặt địch, căn bản không có cơ hội tụ lực hoàn tất, cũng sẽ bị mậu thổ thần lôi oanh thành bột phấn. Xích huyết vân văn mãng thân thể cũng thật sự là mạnh mẽ được không hợp thói thường sự tình. Bị một viên hỏa diễm phi thạch đánh vào eo thượng, tuy là bị đánh được da chóc thịt bong, nhưng cũng không có bị chí mạng tổn thương. Này chẳng qua là viên thứ nhất hỏa diễm phi thạch, phía sau còn có 5 khối hỏa diễm phi thạch. Về sau 5 khối hỏa diễm phi thạch đều là đánh hướng mãng xà đầu. Mãng xà phần eo gặp trọng thương, căn bản không có cách nào khác trốn thiểm. 5 khối hỏa diễm phi thạch vững vàng đương bản thổ đánh vào mãng xà trên đầu. Này thế nhưng tương đương tại 15 cái mậu thổ thần lôi đánh vào đồng nhất chỗ địa phương. Cái này uy lực căn bản không phải nhị giai yêu thú có thể đón đỡ. Xích huyết vân văn mãng thân thể cường hãn nữa, cũng không có khả năng khiêng ở này nhất kích. Hỏa diễm phi thạch uy lực còn lại biến mất, cùng nhau biến mất, còn có mãng xà đầu. Xà không đầu không được, mãng xà đầu trực tiếp bị ngọn lửa phi thạch đánh bại. Lớn hơn nữa bổn sự cũng xử không ra tới. Mãng xà thân vật lộn một phen về sau, vô lực mà đã rơi vào mặt đất. Chu Hiền đánh ra linh lực đoàn cũng toàn bộ hao tổn tẫn. Hắn ăn một quả hồi linh đan, ngồi xuống khôi phục linh lực. Vương Đạo Viễn theo dưới mặt đất ra tới. Chu Hiền dọa một cái giật mình, lo lắng Vương Đạo Viễn đánh lén hắn. Vương Đạo Viễn cười đạo: "Chu đạo hữu chớ hoảng sợ, tại hạ cũng không phải là tá ma giết lừa người. Yên tâm a, chỉ cần đạo hữu không đối ta xuất thủ, ta tự nhiên sẽ không đối phó đạo hữu." Dứt lời, hắn nhắc tới Mặc Kim kiếm, đi về hướng huyết long mộc. Hắn cũng không có thể xác định huyết long mộc phụ cận còn có hay không yêu thú mai phục, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi qua. Đi đến khoảng cách huyết long mộc 10 trượng xa địa phương, ngự sử phi kiếm lơ lửng tại không trung, một đạo đạo màu đen kiếm khí theo Mặc Kim kiếm trung phi ra, ngưng tụ ra từng cái phi kiếm hư ảnh. Đúng là theo Ngô Ích nơi đó thu được tới vạn kiếm quyết. Hắn khu xử kiếm khí đánh hướng huyết long mộc, đem huyết long mộc cành toàn bộ chặt đứt. Hắn đem cành toàn bộ thu nhập linh châu không gian, sau đó thi triển thổ thuộc tính pháp thuật địa động thuật, chấn động huyết long mộc bộ rễ xung quanh thổ thạch, đối đãi thổ thạch cùng bộ rễ phân cách, thi triển thổ tường thuật, ngưng tụ một cái thổ thạch trụ, theo dưới mặt đất đem cả gốc huyết long mộc đỉnh ra tới. Hắn thuận tay đem huyết long mộc thu nhập một cái linh thú đại trung. Huyết long mộc mộc chất trầm trọng, vượt qua giống nhau túi chữ vật tải trọng hạn mức cao nhất. Vương Đạo Viễn đi về hướng Chu Hiền. Đạo, thực không dám giấu giếm, ta nhận thức một cái gia tộc tu sĩ, đem này huyết long mộc bán cho hắn, mới có thể kiếm không ít linh thạch. Cho nên, ta cho đạo hữu một chút linh thạch, này huyết long mộc nhượng cho ta như thế nào? Chu Hiền đạo, đã hoàng đạo hữu có môn lộ, cái kia nhượng cho đạo hữu cũng không có phương. Vương Đạo Viễn cầm ra 30 khối trung phẩm linh thạch. Đạo, đền bù tổn thất đạo hữu 3000 linh thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào? Chu Hiền vui mừng ra nhìn qua bên ngoài. Này huyết long mộc nếu là bán cho Sơn Bắc thế lực, nhiều nhất cũng liền có thể bán cái 5000 linh thạch. Hai người chia đều lời nói, hắn còn lấy không được 3000 linh thạch. Hiện tại, Vương Đạo Viễn cho hắn 3000 linh thạch, hắn tự nhiên không có có ý kiến. Vương Đạo Viễn đem 30 khối trung phẩm linh thạch đưa cho hắn, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Hai người ở dưới mặt đất huyệt động chung ngây người nửa canh giờ. Thẳng đến Chu Hiền linh lực khôi phục được kém không nhiều lắm, mới đi ra dưới mặt đất động phủ. Tại trong lúc này, cũng không có mặt khác yêu thú qua tới. Vương Đạo Viễn đạt được nhu cầu cấp bách huyết long mộc, Chu Hiển đạt được 30 khối trung phẩm linh thạch. Hai người đều được kia chỗ. Chu Hiển phía trước dẫn đường. Dẫn đầu đi ra sơn động. Hồi đi ra bên ngoài tiểu sơn cốc trung. Hắn vừa mới ly khai sơn động. Một thanh 20-30 trượng dài cự kiếm hư ảnh theo trên trời xuống. Này cự kiếm hư ảnh tốc độ cũng là cực nhanh. Chu Hiển một hồi đại chiến về sau. Linh lực lại đã khôi phục. Tâm thần đúng là nhất thư giãn thời điểm. Này một kiếm tới được quá nhanh. Hắn căn bản không có phản ứng qua tới. Liền trực tiếp bị này một kiếm chém thành hai khúc. Vương Đạo Viễn cũng bị này một kiếm dọa được co lại hồi sơn trong động. Không dám thò đầu ra. Này nhất chiêu Vương Đạo Viễn cũng là nhận thức. Đúng là Trảm Thiên Kiếm. Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa. Trảm Thiên Kiếm hắn cũng có thể thi triển ra tới. Chẳng qua là uy lực cùng này một kiếm căn bản không có cách nào khác so. Có thể đánh ra mạnh như thế Trảm Thiên Kiếm. Tuyệt đối là kiếm tu. Mà lại tu vi so chính mình cao hơn nữa không ít. Loại này đối thủ, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc bắt. Huống chi, nhưng phàm kiếm tu, ngự kiếm tốc độ đều muốn so phổ thông cùng cấp tu sĩ phải nhanh hơn nhiều. Mặc dù có thể đánh thắng, cũng rất khó lưu lại đối thủ. Cách chương.